Anh yêu em mất rồi. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Cô xin vào làm công ty của anh. Một công ty chuyên về tài chính, một thứ mà cô thích nhưng vì cô yêu anh. Vì anh cô có thể làm tất cả, từ bỏ cả ước mơ của mình. Anh yêu cô chỉ vì lời cá cược thời đại học. Cô ngu ngốc không biết gì cho đến khi hôm nay là sinh nhật anh. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô đến mà không báo trước. Cô cất công làm chiếc bánh kem. Thứ mà lần đầu tiên cô làm cô nghĩ anh sẽ rất vui, nhưng vừa đến nơi chưa được bao lâu thì cô liền chạy đi với hai hàng nước mắt vài phút trước khi. Cô vừa định bấm chuông thì nghe anh nói chuyện điện thoại. Còn 3 tháng nữa thì vụ cá cược tao sẽ thắng ha ha. Con nhỏ đó đúng là ngu ngốc mà. Bị tao lợi dụng 3 năm qua mà cắt KBT. Yêu ư, mày nghĩ gì, tao yêu con nhỏ đó. Nghe đến đây nước mắt cô lăn dài, hộp bánh rơi xuống. Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy ra. Cô nhìn anh, con mắt căm thù rồi chạy đi, nhưng cô đâu biết rằng lúc đấy anh đau NTN. Thực ra anh đã yêu cô mất rồi. Đạo IBT trước đờ si tương lai là yêu hay hận. Yếu đuối hay mạnh mẽ sẽ là cách tốt. Đời mà, cách chương.